Lão đại hắc bang cực sủng vợ yêu. Chương 90, bà xã thưởng cho anh đi hát. Góc truyện audio.com. Chương này có hát nhẹ, ai không thích clickbait dùm mình. Dấu lớn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hàn Khải rất thích cách hành xử của ba ba khi nãy, nên trên xe miệng cứ cười tâu toét. Thật ra hôm nay cậu biết thừa rằng ba và mẹ sẽ tới rước mình, đúng lúc thằng béo ú kia lại kiếm chuyện với Hiểu Chân, nên cơ sự xảy ra như này, thử xem ba sẽ ra sao. Khải Nhi, sau này tuyệt đối không được đánh bạn nữa. Gạch dưới cô nhìn con trai của mình thì lắc đầu, ba lớn thôi mà đã biết bênh Hiểu Chân rồi sao? Tuân lệnh thánh chỉ của mẹ. Gạch dưới Hàn Khải vui vẻ nói như chưa có chuyện gì, vì cậu bé sợ mẹ mình sẽ giận mất. Trong lúc chiếc xe lăn bánh về nhà, bên trong xe luôn có tiếng cười đùa vui vẻ của gia đình ba người này đây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Về tới Ngô gia, Hàn Dương cùng Hàn Khải tắm trước, sau đó mới tới lượt của cô tắm. Nhưng trong lúc cô đi tắm thì hai ba con nhà này ngồi nói chuyện đại sự với nhau. Khải Nhi, con có muốn có em không? Gạch dưới Hàn Dương khuôn mặt gian tà nói với con trai của mình. Đương nhiên là con rất muốn. Ba ba cùng mẹ có thể sinh em cho Bảo Bảo được không? Gạch dưới nhắc tới em, Hàn Khải lúc nào mắt cũng sáng rực hẳn lên. Được, tối nay con đi ngủ sớm, tuyệt đối không làm phiền ba mẹ, rất nhanh con sẽ có em. Gạch dưới anh nói rất khẽ, đây chính là bí mật của hai ba con đó. Hàn Khải nhanh chóng gật đầu lia lịa, hai ba con vừa nói vừa thấp thỏm nhìn lên lầu xem cô có xuống chưa. Khi Mạnh Ái tắm xuống, cả ba người vào bếp ngồi quây quần trên bàn ăn vui vẻ ăn cơm với nhau như một gia đình thật sự. À không, họ chính là một gia đình hạnh phúc thật kia mà. Đúng theo lời nói, chỉ mới 9 giờ kém tối, Hàn Khải đã giả vờ buồn ngủ mắt mở không lên, nhanh chóng chuồn lên phòng ngủ, Mạnh Ái cũng không có một chút nghi ngờ nào. Bà cũng thật tốt quá đi, trừ hẳn một cái phòng to đùng này ra cho cậu. Sở thích từ ba sang truyền cho con đó chính là đặc biệt ưa chuộng màu đen, nên phòng ngủ của Hàn Khải cũng màu đen và xám luôn. Chỉ có phòng của anh và cô thay đổi, là màu hồng. Mạnh Ái cùng anh đi lên lầu, căn phòng này đã 5 năm rồi cô chưa bước vào. Bây giờ trở về lại có cảm giác hơi lạ, tất cả đồ đạc đều chuyển thành màu hồng, là màu cô thích. Khóe mắt chợt ươn ướt, Hàn Dương vì cô mà làm bao nhiêu điều như vậy. Sao lại khóc rồi, gạch dưới anh đi từ phía sau tới ôm cô vào lòng, ôn nhu nói. Dương, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu điều vì em rồi. Gạch dưới cô quay người lại, đối diện hẳn với khuôn mặt anh. Anh không biết nữa, nhưng anh luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất thế gian này về cho em. Đơn giản chỉ vì anh yêu em, yêu không lối thoát. Gạch dưới nghe câu nói của anh, cô xúc động đến mức nước mắt trực trào. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô, giọng khàn khàn nói. Bà xã thưởng cho anh đi. Sau đó không đợi cô phản ứng, liền bế xốc cô đi thẳng tới chiếc giường king size kia, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Hai tay khéo léo cởi từng chướng ngại vật của cả hai ra, Mạnh Ái hoảng hồn nói. Dương, như vậy không tốt, chưa kịp dứt lời, đôi môi đỏ mọng của cô đã bị anh chiếm lấy, người đàn ông này thật tham lam, mỗi lần hôn là cứ càn quét bên trong khoang miệng của cô. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh liên tục quấn lấy đôi môi hồng của cô. Bàn tay bên phải của Hàn Dương ghì chặt đầu của cô không buông ra, liên tục chiếm lấy dư vị ngọt của Mạnh Ái. Còn bàn tay còn lại không dễ dàng gì để yên, lần mò xuống hai trái đào đẫy đà của cô mà ra sức xoa bóp liên tục. Em gạch dưới những tiếng rên. Góc truyện audio.com, gì kiều mị của cô luôn làm anh mê hoặc dù là 5 năm trước hay bây giờ thì vẫn không thay đổi, cơ thể của Mạnh Ái không bao giờ làm anh ngừng thích. Nói đúng hơn, sau khi sinh Hàn Khải xong, cơ thể của cô càng ngày càng quyến rũ hơn rất nhiều. Đôi môi bạc lạnh của anh từ từ di chuyển xuống phía dưới cổ cô và cắn vài cái, lập tức có dấu hôn đỏ hiện lên. Trượt thêm xuống phía dưới một chút nữa, anh mút lấy một trong hai bên ngực đẫy đà của cô tha sức mà cắn mút, bên còn lại cũng không vui sướng gì khi bị anh nhào nắn trong lòng bàn tay. Dấu hôn trên ngực lại liên tục xuất hiện ra nhiều hơn. Chiếc lưỡi của anh không những càn phá ở trong khoang miệng cô mà còn càn phá trên cơ thể cô. Anh lướt nhẹ chiếc bụng phẳng lì của anh rồi hôn vài cái khiến cô ưỡn người lên, như vậy càng làm dục vọng của Hàn Dương không giảm và càng tăng. Bà xã, chỉ trách cơ thể em quá đỗi quyến rũ. Gạch dưới chất giọng khàn khàn của anh vang lên, trong không gian ma mị càng làm nó có thêm sức hút. Cách chương.